Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, chương 74, phối hợp. Một cước này hung bạo đá ra, gần cốt cùng vang lên, cao tới hơn 100 tấn, sức mạnh hết thảy rung động lên. Gần như với xé rách không khí, tia chớp màu đen đem mảnh đêm đen này xé ra. Thậm chí còn ống quần từng tấc sụp ra. Hung hãn rơi vào thần khu trên, xi măng cốt thép muốn đá bảo, kim cương cũng không ngăn nổi, liền gặp thần khu màu vàng nhạt kia còn muốn chống lại. Giơ lên sắc bén phần chân, hai giả đụng vào nhau, oanh, thân thể máu thịt, cũng có mũi nhọn, phảng phất mũi nhọn đấu với đao sắc, theo ta cứng đối cứng. Đường Hồng ánh mắt bắn nhanh ra một tia điện quang. Lại là một cước giơ lên, gần như chiến phủ vỗ xuống. Chỉ một chút, thần khu kia run mạnh. Đường Hồng chân đạp thường quy thần, thẳng thắn dứt khoát, đem nó áp trên đất, nhưng lại không ngừng chút nào. Không có chốc lát thư giãn, hắn thuận thế uốn lượn đầu gối, dốc hết mạnh mẽ ý chí lực hội tụ ở đầu gối mặt ngoài. Liền như thế đi xuống một đục. Quanh thân bùn đất đều tung bay, sức của một người, chưa kích phát, chỉ nói tới sức mạnh ý chí, cũng chính là phổ thông đỉnh cấp trình độ, mà đối mặt thần chỉ, ưu khuyết thắng bại nhưng là nhiều tầng nhân tố chồng chất. Thượng phẩm danh sách tín niệm, đăng phong tạo cực chiến pháp, trạng thái bình thường cũng có thể so với một vị cường giả đỉnh tiêm. Đường Hồng đối tự thân định. Vị rất rõ ràng, vẻn vẹn là kiềm chế, dây dưa hai tôn thường quy thần không thành vấn đề. Đương nhiên, tối đa kéo dài, không làm được đánh gục, chậm chạp không thể kích phát sức của một người, thì sẽ rơi vào nguy cơ, hoặc có nguy hiểm đến tính mạng, phải mau chóng kích phát sức của một người. Không phải vậy rất phiền phức, nhớ tới nơi này. Đường Hồng khóe mắt dư quang quét mắt lấy đỉnh cấp Từ Văn cầm đầu phân khu chặn đánh đội. Mọi người như bay rút đi, bao quát thương binh, hoặc là trống ở trên vai, hoặc là y nguyên có năng lực hoạt động, hướng về xa xa chạy như điên. Cho tới bây giờ các siêu phàm 10 phân rõ ràng thí thần giả phương thức tác chiến chỗ độc đáo. Nhất định phải một người mới có thể bạo phát mạnh nhất thực lực. Lúc này lưu lại, không chỉ sẽ trở thành phiền toái, càng sẽ quấy rầy thí thần giả, trì hoãn thần chiến, tương đương với mưu hại một vị cố vấn cấp bậc. Cố vấn cấp bậc trọng yếu bao nhiêu, người người đều hiểu, bởi vậy, mọi người nội tâm nôn nóng bức thiết cùng căng thẳng tình. Càng vượt qua Đường Hồng bản thân, không chút nào khuếch đại hình dung. Thật gặp phải vô pháp di động cũng không cách nào phân cách chiến trường cực đoan tình huống. Siêu phàm giả tha rằng tại chỗ tự sát, cũng phải vì Đường Hồng sáng tạo bạo phát thực lực điều kiện tiên quyết. Đây là vượt qua thế gian đại đa số quan hệ 100% tin cậy. Vô thanh vô tức hiểu ngầm, không cần thương lượng, không cần phải lo lắng, không cái gì nỗi lo về sau. Giống loại này trên dưới một lòng bầu không khí, bất luận thiện ác hướng về cùng một cái mục tiêu đi nỗ lực đi chiến đấu. Đường Hồng cũng vì đó say sưa. Hàm lượng oxy 2/3, cảm ứng trong cơ thể bộ phận khí oxy tiêu hao. Đường Hồng nỗi lòng trầm tĩnh, hoành, hắn đứng lên, trở tay một quyền, ác chiến hai đại thường quy thần. Trên thực tế, trận này chặn đánh nhiệm vụ, đánh giá phạm sai lầm lại có thể sớm phát hiện, từ trước báo cho, đã tương đối khá rồi, cho tới nay mới thôi, không ai khiến cho rõ vết nứt dị không gian gợn sóng toàn bộ định luật. Chỉ có thể nói tận lực dự đoán, mỗi một chiến đều là hư hư thực thực, không bài trừ đánh giá phạm sai lầm độ khả thi, có đánh giá cao, có đánh giá thấp. Đánh giá phạm sai lầm rất bình thường. Đường Hồng không phải không ngộ quá đánh giá ba tôn thường quy thần hiển hóa. Trên thực tế hiển hóa một tôn kinh hỉ cục diện. Gào, có thần thuật đập vào mặt mà tới. phần eo uốn một cái. Đường Hồng mạo hiểm né tránh, đồng thời lại cảm thấy phía sau lưng phát lạnh, dường như kim đâm, nguy cơ cảnh giác hiện lên trong lòng. Hắn đi phía trái tránh đi, đường kính lớn đánh lén viên đạn lau phần eo, trực tiếp cọ sát ra vết máu. Đáng chết, quân đội làm sao làm? Đường Hồng trong lòng giận dữ, ngồi xổm người xuống, phẫn nộ va chạm, chém giết vẫn còn tiếp tục, lửa giận lại cuồn cuộn. Năm ngoái đêm đó Vân Hải phân khu chặn đánh chiến, cũng xuất hiện cầm súng ngắm thần chỉ tín đồ, nhưng uy lực không lớn. Viên đạn rơi vào siêu phàm thân thể, tối đa đánh ra huyết hoa, đánh không ngừng gân mạch xương cốt, lần này lại tuyệt nhiên không giống. Hàm lượng oxy còn thừa 1/3, thánh khiết thần lực bạo phát, thần thuật giết tới, thần tức tuôn đến, hai tôn thường quy thần triệt để vây nhốt Đường Hồng. Xì, Đường Hồng bàn tay trái nắm lấy thần lực gai nhọn, khoảng cách nhãn cầu chỉ có 2 cm không tới. Kia thần lực gai nhọn không hề có điểm báo trước kéo dài, đột nhiên đâm hướng hắn nhãn cầu. Mục kích, chiến pháp, lô hỏa thuần thanh. Đường Hồng mắt trái lập lòe chớp giật hỏa diễm, ý chí lực mênh mông mà ra, ầm ầm va về phía gai nhọn kia. Xì xì xì, tương đương đêm đen, không khí loáng thoáng hiện ra sóng gợn. Chớp mắt ngang hàng, đối lập nửa giây không tới. Thần lực gai nhọn lấy được ưu thế áp đảo, chiếm thượng phong, một chút tan rã phá tan mục kích chiến pháp chống đối. Càng như vào chỗ không người, thế như trẻ tre, giết tới trước mắt, thần lực gai nhọn liền muốn đem Đường Hồng nhãn cầu đâm bạo. Đúng vào lúc này, toàn thế giới phảng phất đều yên tĩnh lại, mênh mông cuồn cuộn sát ý mang theo vô tận hung uy hóa thành hỏa diễm lượn lờ ở Đường Hồng quanh. Thân, thí thần sinh ra, sức mạnh, ý chí cùng cảnh giới tất cả đều tăng vọt. Đến ta rồi, hắn bên trái con ngươi mở rộng, như điện quang, như lôi đình, như núi, như biển, rộng một cái ánh mắt nát tan kia thần lực gai nhọn. Chảm, thí thần chi nhận, bỗng dưng rút ra, từng tấc thắp sáng đêm đông. Trong chớp mắt thế cuộc nghịch chuyển, Đường Hồng lập tức đánh đổ hai tôn toàn thịnh giai đoạn thường quy thần. Đồng, đồng, thu hồi nhuốm máu nắm đấm, đỉnh cấp siêu phàm giả từ văn quét dọn phụ cận tín đồ. Quay đầu, nhìn phía hồ nhỏ trung tâm cột sáng tiêu tan, thần khu màu rượu kim sắp hiển hiện ra, đó là một tôn nguy hiểm thần. Tùy Tư Tường cố nén đau nhức, che miệng một bên, âm thanh đều có chút vặn vẹo. Đánh như thế nào? Chúng ta tiêu chuẩn siêu phàm giả chống không nổi nguy hiểm thần tùy tiện một đòn. Phối hợp tác, chiến, Từ Văn nói, nơi đây 5 tôn thường quy thần, thí thần giả bên kia 2 tôn, còn có 3 tôn do mấy vị đỉnh cấp phụ trách. Chúng ta hãy đi trước hiệp trợ mấy vị kia đỉnh cấp mau chóng đánh gục thường quy thần. Hồng Diệp cố vấn lẽ ra có thể kiềm chế được. Danh hiệu Hồng Diệp, cố vấn cấp bậc, Á Thánh hợp đồng ký kết giả. Từ Văn điều tra, Hồng Diệp ở phạm vi toàn quốc cố vấn sức chiến đấu bảng xếp hạng thứ 59 tên, suy yếu giai đoạn nguy hiểm thần. Gần như, Từ Văn sắc mặt nghiêm nghị, nhìn quét mọi người, thương binh 6-7 cái, còn có thể tham chiến siêu phàm giả chỉ còn 8 tên. Thương binh lưu tại chỗ, những người còn lại, theo ta. Từ Văn hít sâu một hơi, đi vòng trở về, đồng thời, bên hồ, danh hiệu Hồng Diệp, bản danh Hồng Diệp, hắn từ lâu thu hồi bất cần đời trạng thái, mắt sáng như đuốc. Nhìn chằm chằm tôn kia thần khu, vượt lên trên thường quy thần nguy hiểm cấp thần chỉ. Ta, Hồng Diệp vẩy vẩy đầu, nhiều ngày nhàn hạ cuộc sống yên lặng lắng đọng hóa thành sức mạnh. Dòng máu gia tốc lên, dòng máu khắp người ở tăng nhiệt. Hai vị, Hồng Diệp nhìn về phía hai bên trái phải, hai vị đỉnh tiêm tầng thứ cường giả, ba người chúng ta phụ trách ngăn cản thần trên, cùng tiến lên. Ba bóng người đạp mặt hồ, kình đạo vận chuyển như dẫm trên đất bằng, dường như ba đạo chớp giật cắt qua mặt nước, tách ra từng tầng cuộn sóng, ầm ầm, giữa hồ bọt nước bắn tung, biến thành mành màn. Sau một khắc, thần khu màu rượu kim xuyên qua màn nước xuất hiện tại ba người trước mặt. Hồng Diệp trực tiếp nghênh đón, đăng phong cảnh chiến pháp thốn bộ, phối hợp đánh vỡ lần thứ ba cực hạn ý chí lực tại chỗ hiển hóa. Bạch, bạch, bạch, phảng phất có ba cái Hồng Diệp đồng thời xuất hiện tại thần khu bốn phía xung quanh. Giao, giữa hồ nổ tung, trong lúc nhất thời bọt nước vung lên cao. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.